Quyển 1, Edit, xuyên nhanh, nữ chính vai phản diện sau khi Max Level. Chương 131, thuật ngữ tình yêu chưa được tải xuống, 34. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Mạc Linh. Sau khi kết thúc thi đại học, Hoa Vũ bước vào giai đoạn nghỉ xả hơi. Bắt đầu lười biếng, theo yêu cầu của Hoa Vũ, Lâm Võ sửa chữa lại căn hộ trước kia. Vừa lúc nghỉ hè có thể dọn qua. Lúc chuyển nhà, Lâm Võ bận công việc, không tới giúp đỡ. Có điều, ai nói cho cậu biết là hôm nay tôi chuyển nhà? Hoa Vũ nghi hoặc nhìn thiếu niên trước mặt, Cố Kinh đưa tay che vị trí trái tim lại, chớp mắt với cô, tâm linh tương thông. Hoa Vũ không nói cho nhiều người biết chuyện này, loại trừ một chút là biết. Sau kỳ nghỉ, chúng ta không gặp nhau. Cậu không nhớ tôi sao? Lúc này dưới lầu không có ai. Cố Kinh tiến lên, khom lưng in một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước lên môi thiếu nữ. Vừa chạm vào đã rời đi. Ánh mắt của thiếu niên vừa chuyên chú vừa thâm tình. Tôi nhớ cậu. Hoa Vũ sờ đầu cậu ta. Dọn đi, cu ly tới thì cũng đã tới. Không có lý nào lại không dùng. Cố Kinh hơi thất vọng mà rũ mắt xuống. Đảo mắt cái lại cười rộ lên. Cứ giao cho tôi. Cậu đi lên đi, đừng phơi nắng. Cô ấy không từ chối mình, vậy tức là chấp thuận. Cố Kinh tự dỗ mình vui vẻ. Dọn đồ đạc cũng có lực hơn. Đồ đạc của Hoa Vũ cũng không nhiều. Trong 10 phút Cố Kinh đã làm xong. Nhà ở sau khi sửa chữa xong, vứt bỏ mấy thứ đồ linh tinh. Được trang trí theo phong cách mà giới trẻ hiện tại thích nhất là rộng rãi sáng sủa. Cậu điền nguyện vọng vào trường nào? Bây giờ chưa có kết quả thi. Nhưng chủ nhiệm lớp đã cho bọn họ tự làm bài đánh giá. Chắc là không lệch bao nhiêu. Hoa Vũ nằm liệt trên sofa, lười biếng trả lời. Xem điểm đã. Tâm tình mới vừa rồi còn vui vẻ của Cố Kinh tức khắc không còn nữa. Điểm của cậu ta kém hơn Hoa Vũ rất nhiều. Chắc chắn không thể học cùng một trường đại học. Chỉ có thể xem, có thể trong cùng một thành phố hay không. Cố Kinh nhìn người trên sofa một cái. Tự dặn lòng, không thể yêu cầu quá cao với cô. Nếu không chỉ có tự rước bực vào thân. Cố Kinh tự thò lại gần. Ngăn không cho Hoa Vũ xem tivi. Cậu không thưởng cho tôi một chút sao? Hoa Vũ ấn đầu cậu ta rồi ra. Lâm Du, Cố Kinh lại tiếp tục chán. Chỉ vào đống đồ đạc trong phòng khách. Tôi giúp cậu dọn nhiều đồ thế này. Có phải là cậu nên thưởng cho tôi không? Đâu phải tôi năn nỉ cậu dọn. Ta không tự dọn được chắc. Có cái gì mà nữ chính đây không tự mình làm được? Cố Kinh không thuận theo cũng không từ bỏ. Tôi mặc kệ, dù sao cũng là tôi dọn giúp cậu. Cậu phải thưởng cho tôi. Cố Kinh mặt dày mà chỉ vào môi mình. Muốn thưởng riêng, ta, em. Hoa Vũ nhìn gương mặt đẹp trai động lòng người của Cố Kinh. Đột nhiên cười một cái. Cố Kinh nhíu mày, cậu cười cái gì? Cậu thích điểm gì ở tôi? Gương mặt này hay là thân thể này? Tôi thích. Cố Kinh chậm rãi nói tiếp. Sự xấu xa của cậu. Ánh mắt sáng quắc của Hoa Vũ nhìn Cố Kinh một cái. Đột nhiên ngồi dậy. Vòng lấy cổ của thiếu niên. Hơi thở giao hòa. Ngày hè dài đằng đẵng. Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ. Loang lổ trên sàn nhà. Ve trốn trong bóng cây. Cứ mãi ầm ĩ không biết mệt. Không khí oi bức lưu chuyển trong phòng. Âm thanh bên tai Cố Kinh dần dần biến mất. Cả thế giới đều yên tĩnh lại. Cậu ta chỉ có thể nghe được tiếng tim đập của chính mình. Đây là lần thứ 3 Cố Kinh tiếp xúc gần gũi như vậy với Hoa Vũ. Còn là do cô chủ động. Bịch, thiếu niên ngã ngồi trên đất. Đụng vào bàn trà đằng sau. Tiếng ve kêu như thủy triều mạnh mẽ tràn vào tai. Không phải đòi thưởng sao? Hoa Vũ dựa lại vào sofa, đôi môi đỏ bừng khẽ mở. Sao lại sợ rồi? Cố Kinh ôm ngực, nặng nề thở dốc, giữa răng môi đều là hơi thở của cô. Trái tim nhảy lên kịch liệt, như muốn thoát khỏi lồng ngực. Cố Kinh rời mắt, gương mặt hơi ửng hồng. Tôi đâu sợ, chỉ là cậu ta bị cái bất ngờ này dọa thôi. Cố Kinh bò dậy, toilet ở đâu? Hoa Vũ hất cằm, Cố Kinh đi về hướng đó. Giọng nói đầy ẩn ý của Hoa Vũ bay tới. Cậu đừng có mà làm chuyện xấu trong toilet đó. thiếu chút nữa là Cố Kinh tự vấp chân mình mà ngã. Cậu ta quay đầu trừng Hoa Vũ. Tôi không tới nỗi. Cậu ta hít sâu một hơi. Bước nhanh vào toilet. Hoa Vũ nhìn cửa toilet đóng lại. Khẽ cười ra tiếng. Còn tưởng cậu lợi hại thế nào? Chuyện được đăng tại Wattpad Thầy Lam Yên. Đọc truyện tại trang chính chủ để được nhận thông báo cập nhật chương mới một cách nhanh nhất. Cách chương.